Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi cau mày thật chặt, giọng nói trầm thấp. Lý Ninh Tô đã cho tôi xem tác phẩm của anh rồi, phong cách tác phẩm trước đây của Diệp Thu tự do phóng khoáng. Còn của anh, cho người ta cảm giác như... Cô ta cau mày càng chặt hơn, dường như đang tìm từ thích hợp, nhưng rất nhanh lại tiếp tục nói. Như cành khô lá mục, toát ra một luồng khí chết chóc. Tính cách con người sao có thể dễ dàng thay đổi đến vậy, trừ khi gặp phải chuyện lớn. Hai người không thể là một được, nhưng mỗi lần anh đều khẳng định như vậy, như thể anh nắm rõ quá khứ của Diệp Thu trong lòng bàn tay. Quan hệ với Cố Mạnh Mạnh cũng rất thân thiết. Anh chắc chắn biết Diệp Thu là ai, tại sao anh ta không tham gia cuộc thi thiết kế đồ họa lần này, bây giờ anh ta rốt cuộc đang ở đâu. Tôi nghĩ bụng, Giang Vũ Vi này, tuy rằng đối với thiết kế game không biết gì, nhưng tâm tư lại khá tỉ mỉ. Cô ta không phải là thật sự hiểu tôi, mà là quá quen thuộc với phong cách của Diệp Thu, cho nên mới có thể phân biệt rõ ràng tôi của hiện tại với tôi của trước kia. Tại sao cô nhất định phải gặp Diệp Thu? Tôi tò mò hỏi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta không chịu, vậy cô phải nói cho tôi biết trước, tôi mới có thể cho cô câu trả lời. Tôi nhún vai, môi đỏ Giang Vũ Vi khẽ mở, mang theo vài phần kiêu ngạo. Anh ấy từng giúp tôi một việc lớn, tôi phải đích thân cảm ơn anh ấy. Việc lớn, tôi thầm thì trong lòng, tôi sao lại không biết mình từng giúp Giang Vũ Vi nhỉ? Tôi đây cũng chỉ giỏi vẽ vời, có thể giúp tiểu thư nhà giàu như Giang Vũ Vi việc gì cơ chứ? Lòng tôi khẽ động, dò hỏi, anh ấy giúp cô chuyện gì? Giang Vũ Vi liếc xéo tôi, dường như đang nhắc nhở tôi đừng đánh trống lảng. Anh còn chưa trả lời tôi mà, ánh mắt tôi sắc lạnh, cố làm ra vẻ thâm trầm. Tôi quả thực quen Diệp Thu, cũng biết anh ấy ở đâu, thậm chí còn có thể giúp cô liên lạc được. Nhưng mà, tôi cũng phải kiếm chút lợi lộc chứ. Người đẹp nheo mắt, đánh giá gương mặt mà tôi tự cho là khá tuấn tú của mình. Anh muốn lợi lộc gì? Tôi lập tức cười như hoa nở, thái độ vô cùng nhiệt tình. Tôi chỉ muốn tiền, cô thấy việc gặp được Diệp Thu đáng giá bao nhiêu thì cứ đưa cho tôi bấy nhiêu. Chúng ta sòng phẳng. Tôi mặc kệ lúc đó cô ta phát hiện Diệp Thu chính là tôi thì sắc mặt sẽ khó coi đến mức nào. Dù sao bây giờ không nhân cơ hội này tống tiền một khoản, sau này có khi chẳng còn cơ hội nữa. Giang Vũ Vi bật cười, cười khinh miệt đến mức như thể vừa nghe được chuyện đùa lớn nhất trên đời. Anh quả nhiên là một kẻ ham tiền, thật không hiểu sao anh thiếu tiền đến vậy mà còn dám ly hôn với tôi. Tôi hừ một tiếng, chẳng phải vì cô cứ hay nuốt lời, tôi phải đề phòng cô chứ. Ly hôn rồi, tiền của cô về tay tôi thì là của tôi, chưa ly hôn, ai biết cô sẽ giăng bẫy gì cho tôi. Cô là tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị, tôi chỉ là một họa sĩ nguyên bản nhỏ bé, làm sao đấu lại cô. Hơn nữa, tôi cũng là vì muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân mà. Tôi đâu có ai che chở, không như Trần Dật Nhiên có cô là người hộ hoa, muốn gì có nấy, may mắn đến mức khiến người khác phải ghen tị. Nói đến đây, tôi thật sự hơi nể phục Trần Dật Nhiên, bên cạnh người đẹp như mây, tình yêu tài sản đều vẹn toàn, quả nhiên là trời sinh may mắn mà. Gương mặt Giang Vũ Vi không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói. Anh còn chưa thử, làm sao biết không có ai chống lưng cho anh? Tôi cười khẩy một tiếng, hỏi lại, cô làm sao biết tôi chưa thử? Cách chương.